Cực phẩm cuồng thiếu, chương 224, chờ mong, truy đuổi. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, một chiếc màu đỏ đường hổ dọc theo xuyên tàng tuyến chạy. Đi tới ở vào xuyên tàng tuyến trung bộ dưới chân Linh Sơn. Một thân đồ thể thao sở cơ nhảy xuống xe, một mình tiến vào linh trong núi. Gào, khi sở cơ phá tan chử huyền cơ bày xuống mê hồn trận tiến vào Linh Sơn nơi sâu xa thời điểm. Một tiếng sói tru đột nhiên vang vọng núi rừng, trong thanh âm không có hung tính, có chỉ là kêu rên, hàm chứa nồng nặc tưởng niệm. Bạch, sở cơ lập tức hướng về thanh nguyên nhìn lại, thình lình nhìn thấy xa xa trên đỉnh núi. Có một thân bộ lông màu đen tiểu lang, ngồi xổm ở đỉnh núi trên nham thạch, ngắm nhìn đường lên núi. Dưới ánh mặt trời, nó bóng người tha ra một cái rất dài bóng dáng, nhìn qua vô cùng cô đơn. Tiểu lang, thấy cảnh này, sở cơ biết tiểu lang là đang đợi chủ nhân của nó Diệp Phàm. Trong lòng dù sao cũng hơi cảm động sau khi quay về tiểu lang hô to một tiếng. Gào gừ, từ nhỏ bị Diệp Phàm dùng các loại thiên tài địa bảo cải tạo tiểu lang. Không chỉ thân thể các hạng cơ năng vượt xa phổ thông lang, trí tuệ cũng xa hoàn toàn không phải phổ thông động vật có thể so với. Khi nó nghe được sở cơ hô hoán sau, nữ quá đầu sói nhìn một chút, về sau tràn đầy vui sướng từ đỉnh núi chạy xuống, hướng về sở cơ chạy tới. Một lát sau, tiểu lang chạy vội tới sở cơ trước người, tội nghiệp mà nhìn sở cơ, tựa hồ đang biểu đạt cái gì? Muốn tiểu phàm, sở cơ cười khổ hỏi. Ô ô, tiểu lang không cách nào nghe hiểu sở cơ. Nhưng bởi vì chử huyền cơ quanh năm gọi Diệp Phàm vì là tiểu phàm, biết tiểu phàm là chủ nhân của mình xưng hô, lập tức duỗi ra móng vuốt sói, ôm sở cơ trắng như tuyết chân ngọc, nhẹ nhàng chùi, kêu thảm, dáng dấp kia muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Cảm giác kia phảng phất sở cơ, chủ nhân ta làm sao không trở về, tiểu tử cũng thật là thông nhân tính a. Sở cơ thấy thế, không khỏi bị tiểu lang cùng Diệp Phàm trong lúc đó loại kia vượt qua chủng tộc cảm tình cảm động. Chỉ thấy nàng mỉm cười cúi người, đem khổng lồ núi non hiện ra ở tiểu lang trong mắt. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đầu sói trên đen bóng bộ lông. Nói, lần này lúc đi, ta dẫn ngươi đi hắn nơi đó. Không có phản ứng, tiểu lang không cách nào nghe hiểu sở cơ. Chỉ là hung hăng kêu rên. Đi thôi, không muốn lại giả dễ thương giả bộ đáng thương. Đi với ta thấy sư phụ. Phát hiện mình nỗ lực cùng tiểu lang giao lưu, sở cơ thầm mắng mình hồ đồ, cười khổ một tiếng, sau đó ngay tại chỗ bắn ra, lướt về phía tùng lâm nơi sâu xa, gào gừ, tiểu lang sói tru một tiếng, theo sát phía sau, tốc độ so với ngày đó Diệp Phàm hạ sơn trước, thực sự nhanh hơn nhiều. Hả, mấy tháng không gặp, tốc độ của tên tiểu tử này làm sao nhanh như vậy? Nhận ra được tiểu lang biến hóa, sở cơ trong lòng cả kinh, cũng không có ngẫm nghĩ, mà là cấp tốc chạy tới Linh Sơn nơi sâu xa cái kia mấy đống mộc tạo phòng ốc trước. Phòng ốc trước, chử huyền cơ nằm ở một cái mộc trên ghế mây, trong tay cầm một quyển cũ nát sách cổ, vì hơi híp mắt, nếu không là hắn thỉnh thoảng sẽ lật xem một thoáng sách cổ, sẽ cho người hiểu lầm hắn ngủ. Sư phụ, thấy cảnh này, sở cơ cười khổ tiến lên hành lễ. Tại sao trở về? Chử huyền cơ hiếm thấy thả xuống sách cổ, nhìn sở cơ hỏi, trở về nhìn ngài, cùng Diệp Phàm không giống. Đối mặt chử huyền cơ, sở cơ vẻ mặt vô cùng tôn kính, phần tôn kính kia từ lâu thâm nhập nàng cốt tủy. Nói chính sự, chử huyền cơ sừng sộ lên nói, nhân gia liền không thể nhớ ngươi a. Sở cơ tiến lên một bước, ôm chử huyền cơ cánh tay, như là tiểu nữ sinh bình thường làm nũng. Kết quả phát hiện chử huyền cơ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Mặt căng ra đến mức cùng kiện mỹ khố như thế, không thể làm gì khác hơn là buông ra chử huyền cơ cánh tay. Tức giận nói, còn không là trở về hướng về ngài báo cáo ngài cái kia bảo bối đồ đệ tiến triển. Chử huyền cơ im lặng không lên tiếng, chờ sở cơ mặt sau. Lần trước ngài mang tới yến kinh lò thuốc, ta đã cho hắn đưa đến Đông Hải. Ngoài ra, hắn còn để ta thu thập dược liệu cùng tinh thạch, bởi thời gian quá ngắn, thu thập tinh thạch số lượng cực kỳ có hạn, ta dự định quay đầu lại đi toàn cầu các sân đấu giá lớn nhìn. Xem có thể hay không làm đến lượng lớn tinh thạch, Sở Cơ báo cáo, không hề trả lời, Chử Huyền Cơ lông mày trong lúc lơ đãng cao lên đến. Mặt mày trong lúc đó mơ hồ có mấy phần tự trách. Cố Thiên Tướng hàng chức trách lớn liền người vậy, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gần cốt, đói bụng thể ra, khốn cùng thân, hành phất loạn gây nên, vì lẽ đó động tâm nhẫn tính, từng ích không thể lời này là Mạnh Tử nói. Cũng là ngài khi còn bé thường giáo dục ta, nhận ra được Chử Huyền Cơ trên mặt hiện ra tự trách. Sở Cơ không nhịn được nói, vì lẽ đó, ngài không cần vì là không có cho tiểu phàm cung cấp tu luyện đồ dùng mà áy náy. Huống hồ, ngài nguyên bản để lại cho hắn hai cái cao cấp pháp khí. Chỉ là, chấm, nói tới giống như vậy, Sở Cơ nhận ra được Chử Huyền Cơ cao mày. Trong con ngươi tức giận lấp lóe, lập tức thức thời ngừng lại, nói sang chuyện khác, đúng rồi, Diệp Văn Hạo lão bà đi tìm tiểu phàm, hắn không có sao chứ? Chử Huyền Cơ con ngươi đột nhiên phóng to, biết Tử Chi bằng phụ, hắn tuy rằng không phải Diệp phàm phụ thân, nhưng từ nhỏ đem Diệp phàm nuôi lớn, đối với Diệp phàm hiểu rõ là hắn người không thể hiểu rõ. Biết chuyện này sẽ đối với Diệp phàm tạo thành ảnh hưởng. Tần Yến cái kia nát hóa nhục mạ tiểu phàm con hoang không nói. Còn nói cho tiểu phàm năm đó sư tỷ đi Yến Kinh thương tâm mà về. Cuối cùng nhảy nhai tự sát, suýt chút nữa khiến cho tiểu phàm tẩu hỏa nhập ma. Sở Cơ như nói thật, thấy Chử Huyền Cơ trên mặt hiện ra mấy phần căng thẳng. Lại bổ sung, không bằng, ngài yên tâm, lúc đó ta theo đi tới. Trước tiên đem hắn từ tẩu hỏa nhập ma biên giới kéo trở lại. Hắn hiện tại đã không sao rồi. Ngươi nói cho hắn chân tướng. Chử Huyền Cơ cao mày hỏi. Không có, Sở Cơ thở dài. Nguyên bản ta suýt chút nữa liền đem chân tướng của chuyện nói cho hắn. Nhưng phát hiện chính hắn khôi phục bình tĩnh sau. Lại từ bỏ cái ý niệm này. Không có là tốt rồi. Hiện tại vẫn chưa tới thời cơ. Chử Huyền Cơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện kia phát sinh sau, Bạch gia cái kia Bạch Lạc chỉ thị Quỷ Môn tông đệ tử Đoan Mộc đi ám sát tiểu phàm. Bị tiểu phàm giết ngược lại, Sở Cơ lại nói, Quỷ Môn tông, Chử Huyền Cơ chân mày nhíu chặt hơn, trong con ngươi sát cơ hiện ra, ngài yên tâm, việc này Viêm Hoàng tổ chức đã biết rồi, nói vậy Viêm Hoàng tổ chức sẽ đối với Quỷ Môn tông gây uy hiếp. Khiến cho bọn họ sau này không còn dám manh động, nhận ra được Chử Huyền Cơ trong con người sát ý, Sở Cơ cay đắng nở nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Diệp Phàm thật sự có cái gì chuyện bất trắc, Chử Huyền Cơ tuyệt đối sẽ làm cho Quỷ Môn Tông từ hoa hạ võ học giới xóa tên. Không thể không nói, Sở Cơ vẫn là hết sức hiểu rõ Chử Huyền Cơ, theo tiếng nói của nàng hạ xuống. Chử Huyền Cơ trong mắt sát ý biến mất, nhíu chặt lông mày cũng là chậm rãi buông ra. Diệp Văn Hạo phản ứng gì? Diệp Văn Hạo đi Đông Hải tìm tới Tần Yến cái kia nát hóa. Đánh Tần Yến bạt tai, cũng muốn cùng Tần Yến ly hôn. Sau đó, Diệp Viễn Sơn đứng ra thuyết phục Diệp Văn Hạo, để hắn từ bỏ ly hôn ý nghĩ. Nghĩ đến Diệp Văn Hạo từng nói. Sở Cơ trả lời, căn cứ Diệp Văn Hạo từng nói. Diệp Viễn Sơn không nhưng cùng với ý để tiểu phàm trở lại Diệp gia. Hơn nữa còn ưng thuận hứa hẹn, toàn bộ Diệp gia tài nguyên, tiểu phàm có thể tùy ý sử dụng. Ha, Diệp Viễn Sơn chơi đến một tay tính toán thật hay a. Chử Huyền Cơ diễu cợt nói, không bằng, tiểu phàm không đáp ứng. Sở Cơ nói bổ sung, đối với kết quả này, Chử Huyền Cơ không phản ứng chút nào, tựa hồ từ lâu ngờ tới. Đúng rồi, Quỷ Môn Tông đệ tử Đoan Mộc trong tay có một cái trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô. Bây giờ rơi vào tiểu phàm trong tay. Tiếp đó, hắn có thể dựa vào cái kia cái trung cấp pháp khí bố trí cửu tinh tụ linh trận tăng nhanh tu luyện. Sở Cơ lại nghĩ tới điều gì? Nói vậy, không tốn thời gian dài. Hắn liền có thể đuổi theo những cái được gọi là thiên tài. bởi vì cái kia khúc mắc, cất bước của hắn so với một ít người chậm, nhưng tương tự cũng bởi vì cái kia khúc mắc, hắn sẽ bùng nổ ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Chử Huyền Cơ nghe vậy, đứng lên, ngắm nhìn bầu trời phương xa, trong ánh mắt đầy dẫy chờ mong, thanh bảng giải thi đấu sắp đến rồi. Bạch ngạc nhiên nghe được Chử Huyền Cơ nhắc lên thanh bảng giải thi đấu. Sở Cơ sắc mặt khẽ thay đổi, tấm kia gương mặt quyến rũ trên hiện ra không cách nào ức chế kích động. Kích động qua đi, trên mặt nàng chờ mong so với Chử Huyền Cơ mà nói. Chỉ có hơn chớ không kém, nàng đang mong đợi Diệp Phàm mau chóng truy đuổi, vượt qua những cái được gọi là thiên tài, tranh thủ ở thanh bảng giải thi đấu trước đó, đem những thiên tài đó tuôn ra tường, đặc biệt là một cái nào đó cùng Chử Huyền Cơ có thâm cừu đại hận cường giả tuyệt thế truyền nhân. Nàng càng chờ mong Diệp Phàm có thể sớm ngày trở thành cường giả chí tôn, hoàn thành Chử Huyền Cơ đồ long kỳ. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết chuyện, coi như Sở Cơ trở về Linh Sơn cùng Chử Huyền Cơ gặp mặt thời điểm. Phan Giác Minh cưỡi một chiếc Mercedes thương vụ xe tiến vào cao tường Sơn Trang. Thẳng đến Sơn Trang khu biệt thự ở chính giữa ngôi biệt thự kia mà đi. Ngôi biệt thự kia bây giờ trở thành Diệp Phàm được mấy ngày trước. Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly cùng Tư Đồ Nhược Thủy từ đàn cung biệt thự bàn đi ra. Vào ở cao tường Sơn Trang, chạy băng băng thương vụ xe chạy ở Sơn Trang trên đường. Phan Giác Minh không nhịn được đưa mắt tìm đến phía trong Sơn Trang tám khỏa đại thụ che trời. Tám khỏa đại thụ che trời là Phan Giác Minh dựa theo Diệp Phàm yêu cầu, bỏ ra giá cao mua được, với hôm qua vận đến cao tường Sơn Trang, cũng dựa theo Diệp Phàm vị trí chỉ định trồng. Phan Giác Minh đối với kỳ môn độn giáp cũng không nghiên cứu, không cách nào nhìn ra cái kia tám khỏa đại thụ che trời là dựa theo kỳ môn độn giáp bên trong 9 sao bên trong 8 sao phương vị sắp xếp. Chỉ là mơ hồ cảm thấy trong đó tràn ngập huyền ảo. Lắc lắc đầu, Phan Giác Minh không nghĩ nữa Diệp Phàm như thế làm mục đích, mà là đối với Bảo Tiêu nói, đợi được Diệp tiên sinh được sau, thông báo phía dưới người, vận chuyển cái kia viên ngọc thạch thời điểm cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên dập đầu, đụng vào, bằng không đừng trách ta vô tình. Biết rồi, lão đại, Bảo Tiêu trước tiên lĩnh mệnh. Diệp tiên sinh, ngài muốn ngọc thạch đến, người xem thích hợp không thích hợp. Sau 10 phút, Phan Giác Minh chỉ huy Bảo Tiêu dơ lên toàn thân trắng bệch ngọc thạch tiến vào Diệp Phàm chỗ ở biệt thự phòng khách. Cúc cung báo cáo, được, Diệp Phàm nghe vậy, tâm thần hơi động, ý niệm lực tuôn ra, quét về phía khối này sắp tới 1 mét vuông ngọc thạch. Về sau gật gật đầu, nói, các ngươi môn đem ngọc thạch phóng tới trong sân cái kia chỉ định địa phương. Vâng, Diệp tiên sinh, vài tên Đông Hải bang thành viên lập tức lĩnh mệnh. Phan Giác Minh nghe vậy, cố nén nội tâm hiếu kỳ, không dám hỏi nhiều, ta để ngươi tìm kiếm đại thụ che trời cùng ngọc thạch, là muốn lợi dụng chúng nó bố trí cửu tinh tụ linh trận. Trong đó khối ngọc thạch này là chủ trận mắt, đương nhiên, còn cần cuồn cuộn không ngừng hướng về ngọc thạch bên trong vận chuyển tứ tinh trong đá tinh luyện tinh khí. Để với trận pháp vận chuyển, Diệp Phàm thấy thế, chủ động giải thích, cửu tinh tụ linh trận một khi vận chuyển, phụ cận thiên địa nguyên khí sẽ cuồn cuộn không ngừng ở Sơn Trang bầu trời hội tụ. Ở Sơn Trang tu luyện sẽ đạt tới làm nhiều công ít hiệu quả. Thì ra là như vậy. Phan Giác Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, về sau một mặt chờ mong bây giờ, trụ sở của hắn cũng ở cao tường Sơn Trang, chỉ cần cửu tinh tụ linh trận bố trí thành công, hắn cũng có thể thơm lây. Diệp Phàm cười cợt, cũng không có nói cho Phan Giác Minh, hắn vừa nãy nói tới chỉ là cửu tinh tụ linh trận đơn giản hóa bản. Chân chính cửu tinh tụ linh trận đem lấy trong tay hắn quỷ mị hồ lô làm chủ mát trận. Hội tụ thiên địa nguyên khí hiệu quả vượt xa khỏi người trước. Mà Diệp Phàm sở dĩ vẽ rắn thêm chân làm cái cửu tinh tụ linh trận đơn giản hóa bản, là bởi vì hắn không thể bất cứ lúc nào đem quỷ mị hồ lô đặt ở biệt thự trong sân cái kia chủ trận mắt trên, mà là muốn bên người mang theo. Dù sao, Trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô có mấy cái công năng? Nếu như chỉ là đảm nhiệm mắt trận bày trận, thực sự quá phung phí của trời rồi. Một khi cửu tinh tụ linh trận bố thành, có cái kia màu vàng óng vương miện phối hợp, tốc độ tu luyện có thể đạt tới trình độ nào đây? Diệp Phàm trong lòng càng thêm chờ mong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.